cùng với chuyện ông Lót ấy, là chuyện của tổ phụ Giuđa và Tama. Anh chị còn nhớ câu chuyện đâu? Tổ phụ Giuđa tức là tổ phụ của chi tộc Giuđa, và chi tộc Giuđa là quan trọng lắm nhá, bởi vì đấng cứu thế xuất thân từ đâu? Từ chi tộc Giuđa. Về nhà hoặc là mai mốt học Tân Ước, học đến gia phả của Thánh Matthew, đọc cho kỹ vào sẽ thấy tổ phụ Giuđa ở trong đấy đấy, và Tama cũng ở trong đấy đấy, quan trọng lắm. Cho nên có một câu chuyện về tổ phụ Giuđa, nhưng lại là một câu chuyện mà đứng trên bình diện đạo đức tự nhiên thôi, người ta đã khó lòng chấp nhận. Cho nên các anh chị nêu thắc mắc là phải thôi. Tôi nhắc cho các anh chị nhớ, sách thánh kể về tổ phụ Giuđa tách ra khỏi anh em của mình, cưới một người đàn bà xứ Canaan, có 3 người con trai. Người con lớn nhất đó, tên là Er, cưới một người vợ tên là Tama, mà không biết lý do làm sao anh con cả đó chết sớm mà vợ chưa có con. Ngày xưa đó người ta cho rằng một người mà bị chết sớm như vậy là phạm tội, cho nên Chúa mới phạt. Nhưng mà Thánh Kinh không có nói điều gì về tội của anh ta. Thế thì chúng ta phải hiểu văn hóa Do Thái là thế này. Luật lệ quy định rằng khi một người đàn ông có vợ, người đàn ông chết đi mà không có con thì làm sao? Thì người em của người đàn ông đấy sẽ kết hôn với chị dâu của mình. Và đứa con đầu tiên sinh ra được coi là đứa con của người đã chết. Văn hóa Do Thái ghi trong lề luật như vậy. Cho nên sau này đó mới có mấy ông ở trong nhóm Sa Đốc hỏi Chúa Giê-xu, làm sao mà có chuyện sống lại? Xong rồi họ mới dựa vào cái luật này nè, họ nói rằng một người đàn ông lấy vợ chết không có con, thế rồi người em thứ lấy rồi cũng chết không có con, rồi thứ ba lấy rồi cũng chết không có con. Mà 7 người như vậy đều chết mà không có con, vậy thì ở đời sau đó người đàn bà đấy thuộc về ai? Hỏi Chúa Giê-xu đấy. Người ta căn cứ vào cái luật này để người ta hỏi đây. Tôi nhắc lại cho các anh chị nhớ như vậy để thấy câu chuyện về tổ phụ Giuđa không có cái gì là lạ lùng hết á. Thế người em của ông E là ông Onan mới lấy bà chị dâu. Thế nhưng mà ông Onan này, ông ấy không muốn mình sinh một đứa con cho ông anh chứ không phải của mình. Cho nên Thánh Kinh mới kể là ông ăn ở với vợ mà rồi ông ấy cho xuất tinh ra ngoài. Cho nên cái từ Onan từ đó trong các tiếng Âu Châu nó trở thành gốc cho một cái từ có ý nói đến cái tội ăn ở mà xuất tinh ra ngoài. Thế rồi Onan chết, tổ phụ Giuđa thấy hai anh con trai của mình lấy bà này chết hết rồi, cho nên còn có đứa thứ ba, đứa duy nhất còn lại, không biết là ngài có sợ làm sao không cho lấy nữa. Nhưng mà bà Tama thì bà ấy ấm ức, đúng theo luật Lê Vi thì bà ấy phải ăn ở với người em kế để có con nối dõi tông đường chứ, mà đằng này không cho, cho nên bà ấy ấm ức. Bà ấy ấm ức cho nên bà ấy phục kích. Bà ấy giả làm gái. Thế rồi tổ phụ Giuđa thì không biết là đi hành hương ở đâu rồi vướng vào, mà dại dột rồi lại trao cho bà ấy tất cả những cái gì để làm dấu riêng của mình. cái ấn này, rồi sợi dây đeo cái ấn này, rồi cây gậy cầm ở tay nó trao hết. Bà ấy nắm làm bằng chứng rõ ràng. Sau này đến khi mà bà ấy có thai đó, người ta mới báo cho tổ phụ Giuđa biết đó, thì ông hô hoán lên, như vậy thì cái con đó phải giết nó. Cô ấy có bằng chứng ở trong tay, ông là thủ phạm chứ còn ai nữa. Cho nên là cô ấy mới đưa ra, thế là tổ phụ Giuđa mới nhận cái lỗi của mình. Trong câu chuyện đó, nếu mà chúng ta chỉ đọc từ góc nhìn đạo đức luân lý ngày hôm nay, chúng ta không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta quên mất rằng vào thời điểm cách đây 3-4 ngàn năm, người ta không nhấn vào khía cạnh đấy, mà người ta nhấn vào khía cạnh bằng mọi giá phải làm sao để có con nối dõi tông đường. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhân loại chỉ sợ nạn nhân mãng thôi, cho nên là phá thai thoải mái được khuyến khích thành chính sách. Mà chúng ta quên mất rằng cách đây 3-4 ngàn năm đó, thì trên thế giới này con người hiếm hoi lắm, và có đông con đó là dấu hiệu được chúc phúc. Ngay cả Việt Nam chúng ta cũng quan niệm rằng đông con là được Chúa chúc phúc, đúng không? Nhiều dân tộc ở gần chúng ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên người ta kể ở bên Ấn Độ đó, chính phủ khuyến khích người ta là kế hoạch hóa, mỗi nhà chỉ sinh 1 con, 2 con là cùng. Thế là người ta vẽ tấm bảng quảng cáo 2 cái hình to. Một cái hình là một đôi vợ chồng trẻ, có 1 đứa con thôi, đang dắt con lên xe hơi bóng lộn. Còn bên cạnh đó là hình của một gia đình nông dân, 5-7 đứa con, trời ơi, nó nheo nhóc mà nó bệ rạc. Người ta gán cái bảng quảng cáo đó để khuyến khích là sinh ít con thôi. Ai dè người dân Ấn Độ người ta phản ứng, người ta chỉ vào cái hình của đôi vợ chồng mà có 1 đứa, bảo 2 cái đứa này nhà nó giàu mà vô phúc, có mỗi đứa. Văn hóa ăn sâu vào trong tâm trí của người ta. Bây giờ thì các anh chị hiểu sao mà trước khi giải thích những thắc mắc này, tôi nói một vài ghi nhận căn bản để nó có cơ sở cho chúng ta hiểu. Chứ nếu không là mình sẽ chỉ thắc mắc vụn vặt lúc này lúc khác. Tôi hy vọng rằng những cái ghi nhận đó nó là cơ sở để sau này chính các anh chị giải đáp được các thắc mắc.